viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 14 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Từ nhà tiểu sông trở về, tôi im thinh thích, không dám để lại cho ai biết chuyện vợ chồng họ đã cãi nhau. Tôi chỉ cho mẹ và nội biết là tiểu sông đã có bầu. Thế là nội tôi nhảy dựng lên: "Thấy chưa, con người ta nhỏ hơn Thi Tịnh, Thi Bình mà đã làm mẹ rồi, coi như đã đoạt giải Nobel rồi đấy. Nhưng mà còn nhỏ quá, không biết có biết cách lo cho con không? Điều này nội phải qua bên đó chỉ bảo." Tôi cảnh cáo: Nè, nội đứng trước mặt hữu dân với tiểu sông, nhớ không được nói đến giải Nobel ấy nhé." Nội có vẻ không hiểu: "Sao vậy? Bộ cái chữ đó xuống quẩy lắm ư? Sao tao thấy hữu văn nhắc hoài vậy, mà mỗi lần đều nhắc một cách kiêu hãnh?" Tôi không biết phải giải thích thế nào với nội, nên nói: "Thì con bảo đừng nhắc là nội cứ không nhắc là xong." Nội là người nhanh nhẹn, việc gì nói là làm ngay. Thế là qua ngày sau, người tới ngay nhà tiểu sông, và vừa về tới nhà người đã thở ra: "Thật tức chết đi thôi, tức thật đó." Mẹ tôi hỏi: "Sao vậy? Tiểu sông nó cũng lễ độ lắm mà, nó làm mẹ giận ư?" Nội vừa thở vừa nói: "Không phải tiểu sông, tao vừa vô nhà, mày biết tao thấy cái gì không? Cái con nhỏ đó, nó bò dưới sàn nhà, nó lao nhà mồ hôi một kê nhễ nhại. Tao kéo nó lại tao rầy, có ngán không được làm chuyện nặng như vậy. Nó chỉ cười bảo vận động một chút cho khỏe." Mẹ tức quá: "Vậy sao không để cho hữu dân vận động một chút?" Nó không chịu nói: "Chuyện này là chuyện của đàn bà làm, mày thấy giận không?" Anh Thiên Yêu đứng gần đó hỏi: "Thế lúc nội nói chuyện, Hữu Văn đứng ở đâu?" Nội nói: "Thì thằng đó vắng nhà, cái con tiểu sông mở miệng ra là tội nghiệp ảnh, con làm khổ ảnh. Đúng ra ảnh phải dành hết cuộc đời mình để lo chuyện viết lách, không phải đi làm. Thế mà vì có con..." Tóm lại lúc nào tiểu sông cũng bao che, lo lắng, còn chồng nó tỉnh bơ, đâu phải chỉ vậy không? Mấy con biết không, khi nội chưa kịp ngồi xuống thì có một người đàn bà mập ơi là mập, coi con lớn khoảng gấp đôi nội. Tôi tò mò: "Bà ấy làm gì?" Nội không chịu được nên bước tới nói: "Người ta đã xin lỗi, đã chịu quan tiền một phần cho bà đủ rồi, bà còn đòi hỏi gì nữa chứ?" Nội chỉ mới nói có mấy câu thì bà ta hùng hổ nói: "Rồi sao mấy người định đánh tôi phải không?" Tiểu sông phải chạy tới can nói: "Bác ơi, con lại bác, thôi con xin hoàn lại cả 3 tháng tiền học cho bác. Bác cho con hẹn mấy ngày con sẽ trả, như vậy mới yên." Anh Thiên Yêu vẫn chưa hả giận: "Nhà bà ta ở số mấy, con tới đó cho bà một trận biết tay." Nội nói: "Thôi, đụng với mấy bà như vậy chỉ thiệt mình, chuyện cũng chưa hết." "Sao vậy?" Lúc Hữu Văn về, nội thấy tức quá mới kể lại cho Hữu Văn nghe. Tiểu sông không chịu đứng bên, cứ kéo tay kéo chân nội. Nội đã không ngờ chuyện làm của mình càng gây thêm rắc rối. Anh Thiên Nhiên nói: "Con biết rồi, có phải Hữu Văn nghe nói đã nổi nóng và đi tìm người đàn bà mặt kia gây sự không?" Nội nhìn anh Thiên Nhiên: "Mày chỉ nói đúng có một nửa. Đúng là Lưu Hữu Văn nổi sùng lên, nhưng nó lại quay sang gây với tiểu sông mới tức chứ." Tôi ngạc nhiên: "Sao kỳ vậy?" "Tụi con không biết, nội lúc đó giận rung lên. Thằng Hữu Văn nó vừa trị tiểu sông vừa chửi. Tôi đã bảo cô rồi mà, tối ngày chỉ giỏi kiếm chuyện không hả? Với những đứa ngu và những bà lắm mồm như thế thì đừng có đụng vào. Tôi cứ bảo cô dạy đàn thu nhận học sinh đâu, cô làm tôi mất mặt quá. Tụi con biết không, tội nghiệp con nhỏ. Tiểu Sâm chỉ biết đứng đó ràn rụa nước mắt. Nó vừa thúc thích như vừa nói, em chỉ muốn kiếm tiền. Nhưng không ngờ con nói làm hổ dao nổi nóng xem. Nó nhảy dựng lên. Ai bảo cô kiếm tiền? Cô định trước mặt nội của Thi Bình làm xấu tôi ư? Lương Hữu Văn này nghèo thật, không có tiền, chuyện đó ai cũng biết. Tại sao lúc cô lấy tôi, cô nói là cô có thể chịu được? Cô không chịu khổ nổi thì cô lấy tôi làm gì? Lương Hữu Văn này không cần phải bám vào cái nghề dạy học của cô mới sống nổi. Các con biết không, nó vừa nói vừa hét. Tao đứng đó mà tay chân tao giận run. Tao định lên tiếng. Tội nghiệp con Tiểu Sông nắm lấy tao gian này. Nội, xin nội đừng nói gì anh ấy hết. Tại anh ấy đang giận ấy. Bình thường anh ấy rất tốt với con. Đứng trước cảnh như vậy tao biết nói sao. Thôi thì đành hậm hực bỏ về. Lời kể của nội làm không khí trong phòng nặng nề. Một lúc lâu mới nghe tiếng mẹ thở dài. Tội nghiệp, sao con nhỏ này nó khổ quá. Anh Thiên Nghiêu đứng dậy bỏ về phòng. Tôi thấy trên mặt anh có nét buồn. Tôi yên lặng bước theo anh. Thấy anh bước tới bên bàn, cầm một cây bút chì lên vẽ đôi. Tôi bước tới, anh ngẩng đầu lên nhìn lạnh lùng. Cô giỏi lắm Thi Bình. Tôi ngẩn ra. Ồ, thì không sao lại trút cơn giận lên đầu tôi. Không lẽ Tiểu Sâm bị ức hiếp rồi tôi phải lãnh? Tôi nói, em không có làm gì nên tội đâu anh. Anh Thiên Nghiêu rít lên. Tại sao cô giấu tôi? Cô biết mà cái gì cô cũng giấu. Tiểu Sâm đang sống trong địa ngục mà cô cũng giấu. Tôi hỏi, theo anh thì sự khác biệt nhau giữa địa ngục với thiên đàng ở chỗ nào? Anh tưởng cô ấy đang ở địa ngục, nhưng cô ta lại cho rằng mình đang ở thiên đàng thì sao? Vì vậy anh Nghiêu, em nghĩ là anh khéo lo. Anh Thiên Nghiêu trừng mắt, những sợi gân xanh như hằn lên trán anh. Anh ném thật mạnh cây bút chì gãy trong tay lên giúp và hét lớn. Tôi làm được gì đây hỡi trời? Tôi nghiêm nghị nói, anh không thể làm được gì cả. Người ta đã là đàn bà có chồng, lại sắp làm mẹ. Cái mà anh cần làm nhất hiện nay là làm sao xóa đi hình ảnh của Tiểu Sông trong đầu anh. Đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Chuyện Tiểu Sông có hạnh phúc hay bất hạnh thì cũng chỉ là chuyện của cô ấy. Điều anh nên làm hiện nay là nên đi tìm một người bạn gái mới, lấy vợ, đẻ con cho ba mẹ. Anh cũng đừng tưởng rằng nội đã được giải phóng khỏi quan niệm cũ. Nội hiện nay rất cần cháu chắc đấy anh ơi. Anh Thiên Nghiêu tròn mắt nhìn tôi. Anh nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Anh nghiến răng nói, Thi Bình, cô đúng là một thứ không có lương tâm, một động vật máu lạnh không tình cảm. Tôi quay lưng định đi ra ngoài và nói, tốt lắm, em chỉ là một con vật máu lạnh thì để xem động vật máu nóng anh sẽ làm được gì trong chuyện này. Anh Thiên Nghiêu nắm tôi kéo lại. Khoan hãy đi. Tôi đứng lại. Anh nhìn tôi dưới đôi mắt đỏ ngầu. Thi Bình, em làm ơn giúp anh một việc, nếu không anh cũng không biết làm sao. Anh muốn em làm gì? Em hãy giúp anh sắp xếp thế nào để anh được gặp riêng Tiểu Sông một lần. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Thi Bình, em hãy làm ơn. Tôi lắc đầu. Không, không thể được. Anh không có quyền làm thế anh ạ. Em cũng không thể giúp được anh làm chuyện đó. Như điều anh đã nói, anh đã đánh mất 378 cơ hội và bây giờ trễ thật rồi. Nếu muốn, tại sao những ngày đầu tiên cô ấy đến nhà ta, khi Lưu Hữu Văn chưa xuất hiện, khi họ chưa yêu nhau, anh lại không nhờ em? Em rất sẵn sàng để sắp xếp, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không, không thể được. Anh Thiên Yêu giữ chặt lấy tay tôi giọng xúc động. Thi Bình, em phải giúp anh. Anh biết mọi sự đều trễ hết rồi. Anh cũng không phải gặp cô ấy để tỏ tình. Em cũng biết con người của anh cao ngạo đến chừng nào. Thế mà bây giờ anh cô đơn như một thanh gỗ mục. Anh biết mình đã mất đi cái quyền tán tỉnh Tiểu Song. Anh chỉ muốn gặp cô ấy để nói với cô ta là lúc nào anh cũng bên cạnh, cũng sẵn sàng giúp đỡ và làm mọi thứ. Anh muốn Tiểu Song hiểu anh, hiểu thật rõ về con người của anh. Tôi nghiêm túc. Anh yêu, tất cả những gì anh muốn nói em biết, Tiểu Song đều hiểu cả. Bây giờ tốt nhất em nghĩ là anh không nên làm gì cả, vì nếu anh hành động chỉ có thể gây đau khổ thêm cho Tiểu Song mà thôi. Anh Thiên Yêu đứng lặng nhìn tôi, cả hai anh em tôi im lặng nhìn nhau, mắt anh ấy ngập đầy nỗi buồn tuyệt vọng, cô đơn. Anh buông tay tôi ra và buông người xuống giường. Em nói đúng, anh sẽ không làm gì cả. Nhưng mà anh Nghiêu chợt nghiến răng. Nếu cái thằng chết bầm Lưu Hữu Văn mà còn ức hiếp Tiểu Song nữa thì anh sẽ giết nó. Tôi bước tới ngồi xuống cạnh anh. Anh Nghiêu, anh đừng có điên như vậy. Không lẽ anh không hiểu là Tiểu Song đã yêu Lưu Hữu Văn đến độ nào ư? Dù Lưu Hữu Văn bạc đại thế nào thì Tiểu Song vẫn yêu chồng. Em dám bảo đảm với anh là nếu anh đụng đến một sợi lông chân của Hữu Văn thì người đau khổ chính là Tiểu Song chứ không ai khác. Anh Nghiêu trừng mắt nhìn tôi. Cái thằng Lưu Hữu Văn kia lại đáng hưởng một tình yêu như vậy à? Tôi buồn buồn nói. Em cũng không biết. Có điều em hiểu là Tiểu Song chỉ vui khi Hữu Văn vui và buồn khi chồng cô ấy buồn. Anh Thiên Yêu nằm quay mặt vào trong, không nói thêm một tiếng nào nữa. Và tôi bỏ ra ngoài. Qua lời kể của nội và một loạt những sự thăm dò của tôi, mọi người trong nhà đều biết là cuộc hôn nhân của Tiểu Song không đẹp như mọi người tưởng. Nhưng gia đình nào lại chẳng có những bức rứt của nó. Trên quả đất này cũng không thể tìm được hạnh phúc vẹn toàn. Chúng tôi nghĩ như vậy, chúng tôi đau khổ cho Tiểu Song. Nhưng còn bản thân Song, cô ấy có hối tiếc về cuộc hôn nhân của mình chăng? Điều ấy không ai biết. Và một tháng sau khi chuyện xảy ra, chúng tôi còn đang ưu tư thì Tiểu Song một mình đến trong bộ y phục thun tất. Lúc đó là buổi tối, cả nhà có mặt đông đủ. Tiểu Song trong chiếc áo màu hồng, váy đen, tóc xõa ngang vai, mặc được điểm một tí phấn hồng nên trông rất tươi. Anh Thiên Yêu vừa nhìn thấy Tiểu Song vào là ngồi bật dậy như một sợi dây thun. Anh ấy chăm chú nhìn Tiểu Song đến độ cô ấy phát ngượng hỏi. Bữa nay chẳng có ai ra phố cả à? Nội thì nắm lấy tay của Tiểu Song âu yếm. Hôm nay trời tốt, con đi đó đi đây thế này phải lắm. Chứ tối ngày làm những việc nặng nhọc như lau nhà là chẳng được nha. Tiểu Song nhìn nội cười. Lâu lâu là một lần bị nội bắt gặp. Chứ con ở nhà rất hiếm khi đụng tay đến việc đó. Còn Hữu Văn ở nhà biết Văn ư? Anh Vũ Nông hỏi. Anh cũng có một chút mặc cảm phạm tội vì nghĩ rằng mình là người đã giới thiệu Văn với Tiểu Song. Tiểu Song quay sang vui vẻ. Anh Nông biết không? Anh Hữu Văn đã tìm được việc làm. Vũ Nông trợn tròn mắt. Đi làm hả? Làm ở đâu thế? Ở một công ty thương mại, anh ấy giữ chức nghiên cứu thư văn bằng tiếng Anh. Ngày làm 8 tiếng, mới đi làm nên cũng chưa quen, về bữa nào cũng than nhức mỏi, đau bụng. Tôi tò mò, ủa, làm việc sao lại đau bụng? Tiểu Song cười và nói rất tươi. Anh ấy bảo là phải công lưng nhiều quá nên ảnh hưởng đến bụng. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy cô ấy vui như thế. Dù sao thì anh ấy cũng đã chịu đi làm. Bảo anh ấy đi làm còn khó hơn bảo anh ấy uống thuốc chuột. Tiểu Nông hỏi, vậy còn việc viết lách của ông ấy ra sao? Tiểu Song nói với một chút bối rối. Thì cũng vẫn viết nhưng tối đến mới viết. Anh Vũ Nông, không biết anh thấy thế nào, chứ em thấy anh Vũ Văn tuy có tài, nhưng anh ấy không thể là một nhà văn chuyên nghiệp. Vì anh ấy thiếu sự nhạy bén, em đã từng nghiên cứu rất nhiều về chuyện viết lách của anh ấy. Em cũng đã thắc mắc tại sao ở Đài Loan có quá nhiều nhà văn chuyên nghiệp kiếm được tiền mà anh ấy lại không kiếm được một đồng. Rồi em cũng tìm được kết luận, gạt tất cả những nhà văn tên tuổi qua một bên, chỉ đề cập đến nhà văn mới thôi. Mỗi tháng họ viết từ 8 đến 10 chuyện ngắn, giả sử hơn nữa bị bỏ vào sọt rác thì cũng còn 4-5 chuyện. Như vậy cũng còn chút đỉnh tiền. Đằng này, anh Hữu Văn, anh ấy chỉ thích ngồi đấy suy nghĩ, nghĩ chán rồi viết, viết xong lại xé. Cứ thế cả một tháng trời, viết chưa được 1.000 chữ, hỏi như vậy làm sao nhà văn chuyên nghiệp được? Tôi hỏi, Tiểu Song, tôi hỏi thật nhé, từ lúc quen Hữu Văn hồi tháng 7 năm ngoái đến nay, tính ra đã hơn 5 rưỡi. Trong 5 rưỡi đó, Hữu Văn viết được bao nhiêu tác phẩm rồi? Tiểu Song thật thà, thật ra viết cũng nhiều lắm, nhưng anh ấy đã xé hết. Nội không hiểu hỏi, tại sao lại đem xé, đem những thứ đó lên đăng báo cũng kiếm được tiền vậy? Tiểu Song nói, dạ, tại anh ấy đòi hỏi khá cao. Anh Hữu Văn muốn tác phẩm của mình phải đạt được sự đánh giá cao của độc giả, nên thấy cái nào không hợp lòng thì anh ấy lại xé. Từ ngày con quen anh ấy đến giờ, anh chỉ cho đăng một truyện ngắn có tựa Dưới Ngưỡng Cửa Đời. Truyện này lại không có nhuận bút. Và quay sang anh Vũ Nông nói như phân bua. Anh Vũ Nông biết không, anh Hữu Văn nhà tôi ít khi nào chịu đề cập đến chuyện tiền bạc. Anh ấy nói nếu đem nhuận bút ra để đánh giá tác phẩm là làm nhục anh ấy. Anh Văn nói là không muốn đem văn chương ra đổi lấy cái ăn, mà văn chương thì để lưu văn hậu thế. Các quý vị ở đây cũng nghe qua cách lý luận đó, vì vậy khuyến khích anh ấy đi làm là cả một vấn đề. Tôi hỏi, thế cô động viên bằng cách nào thế? Tiểu Song thở dài, à, cũng khổ lắm. Trước kia tôi cũng không muốn để anh ấy bận tâm về vấn đề tiền bạc, nhưng kéo dài mãi cũng khó. Thì Bình biết không, tháng này công ty điện lực xuống tắt điện, anh ấy vẫn ngoan cố thắp đèn cầy giếng, nhưng rồi tiếp đó thủy cục xuống đòi cắt nước, mà nếu không có nước làm sao ta nhịn uống được. Em phải đi xách nước một bữa, mới quẩy đôi thùng đến trước cửa em đã trượt té. Mọi kêu lên, trời ơi, con muốn giỡn chơi ư? Bầu bì như vậy mà còn gánh nước, tôi có làm sao không? Tiểu Song đỏ mặt, lúc đó đau quá con ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, được chích thuốc an thai nên cũng không sao. Anh Hữu Văn quảng lên, thề là anh ấy sẽ cố gắng kiếm tiền để lo lắng cho gia đình. Anh ấy cũng đem cái lời hứa cũ đích, sẽ từ giã cái linh hồn cũ sống lại một cuộc đời mới. Con tưởng là anh ấy chỉ hứa suông, không ngờ lần này làm thiệt. Thật khó tin. Tôi nói, cũng nhờ cái trượt ngã của Tiểu Song đấy. Nói thật nhé, Tiểu Song biết không, tôi thấy là dù Hữu Văn có là chuyên tài cỡ nào thì cậu ấy cũng phải có một công việc thật sự để làm. Đàn ông không thể... Nhưng cha tôi nãy giờ ngồi yên đã cắt ngang. Nói như vậy cũng không đúng. Viết văn cũng là một công việc đấy chứ. Có điều không được nổ cho nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Phê bình người khác thì thật hay, nhưng khi đụng tay vào việc thì chẳng nên tích sự. Cuộc đời không đơn giản. Tiểu Song nói, bác đừng nói câu này cho Hữu Văn nghe nhé. Anh ấy kỵ nhất là khi nghe phê phán chí lớn tài hèn. Tôi nhanh miệng, Nhưng rõ là như vậy cơ mà. Tiểu Sâm biện mạch, không phải đâu, anh ấy có tài, chỉ vì còn trẻ quá, chưa qua tôi luyện nên thiếu kinh nghiệm đời. Em đã khuyên nhủ nhiều lần, nói cho anh ấy thấm là ở các nhà văn lớn họ cũng phải ăn mới sống. Cha tôi gật gù, cậu Văn cũng tối đấy chứ. Cái sai của cậu ấy chỉ là mơ mộng nhiều quá nên quên thực tế. Tiểu Song cười với nụ cười thật ngọt, một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Bây giờ thì anh ấy thực tế lắm rồi bác ạ. À, nhưng cũng tội cho anh ấy phải hy sinh nhiều quá vì con. Anh Thiên Yêu buộc miệng, thế mà cũng nói được. Bổn phận người chồng là phải lo lắng cho gia đình, vợ con, cái đó đâu phải là sự hy sinh. Tiểu Song quay sang nhìn anh Thiên Yêu, tôi tưởng nàng định biện bạch, nhưng không phải, nàng chỉ cười và quay sang đề tài khác. Anh Nghiêu, hôm nay em đến đây là để gặp anh. À, anh Thiên Nghiêu có vẻ ngạc nhiên. Chợt nhiên tôi thấy anh lúng túng. Tiểu Song lấy sắp giấy trong túi sách ra, đưa cho anh với nụ cười. Em đã soạn được hai bản nhạc của cha, lời em viết. Anh Văn đọc chê là lẩm cẩm, nhưng anh ấy không chịu viết cho em. Anh cứ xem thử đi, nếu sử dụng được thì sử dụng. Có nhiều chỗ hơi ngượng, nhưng em không biết sửa thế nào, nhờ anh. Anh Thiên Nhiêu đọc sơ qua, rồi đứng dậy, mở nắp đàn dương cầm, vui vẻ. Vậy Tiểu Song đàn đi, hát đi. Nếu có chỗ nào trục trặc, ta sẽ bàn lại và sửa ngay tại chỗ, được chứ? Tiểu Song ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Anh Thiên Nhiêu đứng cạnh bên, với ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Đối với anh, Tiểu Song vẫn là Tiểu Song ngày nào, chứ không phải là một người đàn bà sắp làm mẹ. Bàn tay Tiểu Song dạo nhẹ trên phím. Nàng nói, bản nhạc này có tên là Mộng. Anh nghe lời nhạc, có gì không phải đừng cười nhé. Và nàng bắt đầu hát, cả nhà cùng lắng nghe. Tối qua gặp ai trong mộng, tay trong tay chẳng thành người. Sáng nay thức dậy mộng không còn, người hỡi người sao kiếp vợ chi. Tối qua nhìn nhau trong mộng, bao nhiêu câu chẳng thành lời. Sáng nay thức dậy nhớ người, mong rằng rồi lại gặp mơ. Tối qua gặp nhau trong mộng, tình yêu sao lắm ngọt bùi. Sáng nay thức giấc tan rồi, giấc mộng chỉ là mơ thôi. Tiếng hát của Tiểu Song thật ngọt, lời cũng khá hay. Chúng tôi ngồi yên thưởng thức. Và dĩ nhiên, thánh nhất là anh Thiên Yêu. Tôi nghĩ thế, vì tôi thấy ông anh tôi thẫn thờ như kẻ mộng du. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí